Chương 661, khế ước quyền chủ. Người còn chưa tiến đến, Trần Mạch chỉ nghe được cái kia hơi hơi vang động xích sắt thanh âm, sau đó cái kia mặc lấy màu xanh ra trời, đại khái đến đầu gối va y thiếu nữ túi đầu đi từ từ vào, thậm chí hiện tại còn trần trụi một đôi chân ngọc. Dây là cố ý không cho nàng mặc, bởi vì làn da của nàng thật rất tốt, đặc biệt trắng, có thể là bởi vì bản thân thì trắng, sau đó dung mạo xinh đẹp, lâu dài cơ hồ cũng chính là ở nhà bị bảo hộ lấy, sau đó che trắng như vậy đi, mà lại thân hình của nàng cùng chân thật đều rất xinh đẹp, trần trụi chân ngọc là cho những cái kia nam nhân nhìn, gia tăng thưởng thức tính, để những cái kia nam nhân đấu giá càng thêm điên cuồng. Nói thật, là hữu dụng. Nàng đứng ở Vương Hữu Tiền bên người, túi đầu không nhúc nhích, hai tay ôm cùng một chỗ, hơi có chút phát run, không biết là sợ vẫn còn chút lạnh. Ngẩng đầu Vương Hữu Tiền lại là quát lớn một câu, thiếu nữ kia thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sau đó cắn môi từ từ hàng đầu nâng lên, có điều nàng là nhắm mắt lại, trên mặt nước mắt dấu vết rất rõ ràng. Gần như vậy, cô em gái này xinh đẹp thật càng thêm rõ ràng, đây đúng là một cái luận dung mạo là đỉnh cấp muội tử, chừng 2 năm nữa, thật là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, chỉ là quá thê thảm. Đối với nàng mà nói, khả năng đây là kết quả tốt nhất đi, bị buộc lấy theo một người như vậy làm gì cũng so theo lao đầu kia đỡ một ít đi. Ha ha, vị thiếu hiệp kia, thiếu nữ này còn chưa điều giáo, cho nên rất nhiều thứ cũng đều không hiểu, ngài chớ trách, điều giáo sự tình thì giao cho ngài tự mình động thủ. Vương Hữu Tiền sau đó cười ha hả nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Một cỗ hắc vụ theo Trần Mạch trong tay Minh Thần liền tràn vào đến Vương Hữu Tiền Minh Thần liền bên trong, một tỷ cứ như vậy hết rồi nhưng là không quan trọng a. Dù sao không phải hắn kỳ thật bình thường, Trần Mạch không cần thiết trả tiền, cướp đi là được rồi, nhưng nói như vậy, đó chính là hắn không phải, tuy nhiên đây là vương gia cùng hắn, thâm cừu đại hận, chút chuyện này giống như không có gì, chỉ là một chút lại thêm một chút cừu hận thôi nhưng là, tình huống hiện tại là, Trần Mạch giết vương gia người, cũng không có lỗi lầm của hắn, đó là vương gia người gieo gió gặt bão, hiện tại nếu như cướp đi, cái kia vương gia người lại động thủ với hắn, cái kia là có lý do khả năng không cách nào cải biến vương gia động thủ với hắn sự thật. Nhưng Trần Mạch trong lòng, hắn không muốn như thế. Vương Hữu Tiền nhìn đến lớn như thế lượng minh thần giá trị tràn vào, trong lòng là vô hạn mừng rỡ. Cái này cho ngài, đây là khế ước của nàng, quyển trục khế ước chi lực đã tại trong cơ thể nàng gieo, ngài chỉ cần tại khế ước này trên quyển trục nhỏ lên một giọt máu, nàng sẽ thành ngài vĩnh viễn người hầu gái. Vương Hữu Tiền sau đó đưa cho Trần Mạch một trang giấy hình dáng quyển trục. Trần Mạch tiếp tới. Cái đồ chơi này thật thần kỳ, Trần Mạch cũng là nghe nói qua, tại minh giới là có loại này chủ tớ quyển trục, loại này chủ tớ quyển trục cùng Thủy Thủy, Long Tiểu Nhu nhận hắn làm chủ là không giống nhau. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu nhận Trần Mạch làm chủ, đó là tự nguyện, làm chuyện gì cũng chỉ là các nàng tự nguyện mà thôi, loại này chủ tớ quan hệ chỉ nói là giữa các nàng có một cái tâm linh cảm ứng, cái này minh giới loại này chủ tớ khế ước, một phe là chủ, một phương khác làm buộc, mà lại không cần đồng ý, có thể cưỡng chế khế ước. Nhưng là ngươi tuyệt không có khả năng thực lực yếu đi cưỡng chế khống chế một cái thực lực mạnh người, là bởi vì thiếu nữ này căn bản không có chút nào tu vi, mới mặc người chém giết. Mà khế ước này một khi ký tên, buộc mới liền muốn phục tùng vô điều kiện chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì, đơn giản tới nói, chủ nhân để cho nàng đi chê tờ nàng cũng không thể phản kháng, nếu là phản kháng, cỗ này khế ước lực lượng cũng sẽ để cho nàng sống không bằng chết. Mà lại, trong lòng của nàng thậm chí tuyệt đối không có khả năng tồn tại đối chủ nhân không tốt tưởng niệm. Tỷ như muốn giết hắn loại hình, một khi xuất hiện, sống không bằng chết, mà lại kinh khủng nhất là, ngươi không thể đi tự sát, nếu như ngươi muốn đi tự sát, ngươi căn bản là không có cơ hội cầm lấy đao, hoặc là không có cơ hội gặp trở ngại, tại suy nghĩ xuất hiện nháy mắt, ngươi thì sẽ sống không bằng chết. Cái này khế ước quả nhiên là phi thường khủng bố, một vật người nào nếu là bị không tự nguyện ký tên cái này, thật, mệnh đều không là của ngươi, ngươi suy nghĩ kết chính mình cũng không có cái quyền lợi này cùng tư cách. Có lúc chết khả năng đều là một kiện xa xỉ sự tình. Cô gái kia ánh mắt nhìn khế ước, âm thầm tuyệt vọng. Trần Mạch đem chương này khế ước thu vào. Đúng rồi, vị thiếu hiệp kia, ngươi tại ta chỗ này cũng là bỏ ra 1 tỷ minh thần giá trị, cũng coi là so sánh chất lượng tốt khách hàng, cho nên có cái sự tình ta thì không thể không nhắc nhở ngươi một câu. Vương Hữu Tiền vừa muốn đi ra, đột nhiên lại đối Trần Mạch nói ra. Cái kia Hắc Phong lão quỷ là Ngũ Trọng Thiên nổi danh lòng dạ nhỏ mọi người, đồng thời cũng là sát ma. Hắn như là đã coi trọng cô bé này, mà thiếu hiệp ngươi từ đó đoạt trở về, lấy tính nết của hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, tăng thêm thiếu hiệp bên người còn có 3 vị xinh đẹp như vậy nha đầu, hắn hiện tại nhất định đã để mắt tới ngươi, rời đi nơi này về sau, chỉ sợ hắn liền sẽ tìm thời gian ra tay với ngươi. Vương Hữu Tiền nói ra. Ừm. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu. Lời nói ta liền nói ở chỗ này, hy vọng ngươi chú ý một số đi, ta cáo từ trước, đúng, đây là tay nàng con nở dê tay cùng chân con nở dê tay chìa khóa. Sau đó cái kia Vương Hữu Tiền đem chìa khóa ném cho Trần Mạch liền đi ra. Trần Mạch huynh, cái kia Hắc Phong lão quỷ thực lực thấp nhất là thiên tuyệt, thần hoàng ngược lại không đến nỗi, nhưng là dù sao tuổi tác bày ở chỗ này, người này âm hiểm xảo trá, xác thực muốn phòng một tay. Trang Tất Phàm trao mày đối Trần Mạch nói ra. Biết. Trần Mạch gật gật đầu. Cái này ban ngày hắn hẳn là sẽ không động thủ, người này cực kỳ cẩn thận, dù cho động thủ sợ rằng cũng phải lựa chọn dị biến ít nhất ban đêm, mà lại thậm chí khả năng đi đầu trong bóng tối bố trí tốt một ít kế hoạch, dù sao hắn Hắc Phong lão quỷ đã ra mặt, Trần Mạch huynh ngươi còn theo trong tay hắn cướp đi thiếu nữ này, hắn nhất định sẽ nghi ngờ ngươi cũng không kiêng kỵ hắn, cho nên biết càng thêm cẩn thận, thậm chí sử dụng một số thủ đoạn đặc thủ, độc, trận pháp loại hình. Cái này ta biết, đa tạ nhắc nhở tốt, như vậy chúng ta đi trước ăn một chút gì, thuận tiện trò chuyện chút sự tình. Trang Tất Phàm no y có thể bất quá Trang Tất Phàm nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một viên thuốc đưa cho Trần Mạch. Ta hay là hy vọng Trần Mạch huynh trước đem cái này ăn vào, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta cái này là một cái độc đan. Giải dược chỉ có ta có ngươi yên tâm, độc này đan coi như độc phát ngươi cũng sẽ không chết, chỉ là sẽ thống khổ mà thôi. Trần Mạch sau đó đem độc đan ăn vào. Đinh ngươi miễn dịch chúng độc hiệu quả. Nhìn thấy Trần Mạch không chút do dự, Trang Tất Phàm cũng là ngây ngẩn cả người. Đa tạ Trần Mạch huynh lý giải, vậy bây giờ ta đi trước định vị đưa, gọi món ăn, bên này ngươi cần phải còn có một ít chuyện muốn làm đi. Hắn nhìn một chút cái kia túi đầu thiếu nữ đối Trần Mạch nói một câu. Như ra tiểu lâu. Ta trước tiên đi nơi nơi sửa ngươi nói xong, Trang Tất Phàm liền đi ra. Độc đan đã cho Trần Mạch ăn, hắn cũng không sợ Trần Mạch sẽ đào tẩu. Mà lại Trần Mạch dám không chút do dự ăn, cách làm người của hắn, phong cách làm việc, Trang Tất Phàm thích vô cùng.